Thái cổ cuồng ma, chương 346, bất bại. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Một câu, đã lâu không gặp, có lẽ đối với Tần Vũ mà nói chẳng qua là một câu phổ thông mà đơn giản chào hỏi lời nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể bốn chữ này đối với Lăng Dao ý nghĩa rất nặng. Ở còn chưa nhớ lại chấn ma chi đất tình cảnh trước, Lăng Dao đối với Tần Vũ nói là hận thấu xương. Nhưng chân chính có bao nhiêu hận, Lăng Dao thật ra thì trong lòng hiểu rõ. Nếu không, ban đầu cũng sẽ không một thân một mình ở thú táng chi địa tìm Tần Vũ gần một tháng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu nói là Lăng Dao đối với Tần Vũ thật có hận, đó cũng là hận Tần Vũ ẩn núp nàng, lừa nàng, đi vạn tầng cổ tông biết được Tần Vũ bị ép vào vực sâu lúc. Lăng Dao tâm lý vô cùng khó chịu. Mấy năm nay thật vất vả đem Tần Vũ quên. Lại không nghĩ rằng bước vào khấu đạo cảnh sau, lại vạch trần chấn ma chi đất trí nhớ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từ đó về sau, Lăng Dao đối với Tần Vũ có là tự trách, áy náy, làm rung động cùng với một ít nàng cũng không nói được tình cảm. Trước thấy Tần Vũ, Lăng Dao một mực không thể tin được cái người điên này chính là Tần Vũ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng bây giờ, một câu đã lâu không gặp. Không thể nghi ngờ chứng thật hắn chính là hắn. Mấy năm nay chất chứa tâm tình tiêu cực toàn diện bùng nổ. Để cho Lăng Dao chỉ muốn đem Tần Vũ ôm chặt lấy, không để cho hắn rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng ở Lăng Dao ôm Tần Vũ trong nháy mắt, nàng liền hối hận, như giống như điện giật buông ra Tần Vũ, liền lùi lại mấy bước. Vậy tuyệt đời trên mặt mũi hiện lên hai luồng đỏ ửng. Nhưng là động lòng người. Bốn phía thiên kiêu mỗi cái trợn to cặp mắt. Ai cũng không nghĩ tới Giao Chỉ Tông thánh nữ lại sẽ cùng bách luyện cổ tông người điên quen biết. Hơn nữa còn quan hệ không cạn dáng vẻ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay cả bách luyện cổ tông Hồng Huyền mấy người cũng là trố mắt nhìn nhau. Người điên làm sao có thể sẽ nhận biết Giao Chỉ Tông thánh nữ? Lăng sư muội, chú ý người ngôn hành cử chỉ. Giao Chỉ thánh tử rơi xuống đất, nghiêm nghị quát lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà trong căn phòng còn lại thiên kiêu cũng đi ra. Thần sắc khác nhau nhìn Tần Vũ lại nhìn một chút Lăng Dao. Cũng không nghĩ tới tầm thường như băng tuyết tiên tử như vậy thánh nữ lại sẽ chủ động ôm một người đàn ông tử. Tay kia cầm bạch sắc vũ phiến bạch y nam tử mắt lộ ra hung quang. Nhìn về phía Tần Vũ tràn đầy địch ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lăng Dao đối với Giao Chỉ thánh tử lời nói làm như không nghe. Nàng tú mâu nhìn chăm chú Tần Vũ, ánh mắt dần dần kiên định. Thanh âm dễ nghe thanh thúy đạo. Cám ơn ngươi, nếu như không phải là ngươi, ban đầu ta đã chết ở bên trong vùng rừng rậm kia. Giao Chỉ thánh tử sắc mặt ngẩn ra, trong mắt sát ý giảm nhanh. Nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt cũng khác xa nhau lại mang theo một phần nghi ngờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ lăng xuống. Không nghĩ tới Lăng Dao ở ngã gục đạo âm bên dưới lại vẫn có thể nhớ ban đầu chuyện. Hắn rừng rưng một tiếng, đè xuống nội tâm rung động. Đạo, không việc gì, ta tổ tiên cùng quý tông tuyệt đại tông chủ là bằng hữu. Không phải sao, tuy là thản nhiên, có thể trong lòng vẫn là có không tên thất lạc. Lăng Dao cáu giận trợn mắt Tần Vũ. Ban đầu đi Thiên Vũ chủ thành nàng nghe qua Tần gia. Thậm chí đi Tần gia phủ đệ tìm kiếm qua một phen. Biết được Tần gia cùng Châu Tuyết Tình tổ sư không có bất cứ quan hệ nào. Người này từ vừa mới bắt đầu ngay tại lừa gạt mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà bây giờ, lại vẫn gạt ta. Chấm, hừ, Lăng Dao lạnh rên một tiếng. Xoay người Lâm Không bay về phía đệ tam tầng khách quý lầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ Mộng, biến sắc mặt cũng thay đổi quá nhanh chứ. Nhìn Lăng Giao tiến vào một gian phòng tiếp khách sau. Tần Vũ mới thu hồi ánh mắt. Tâm lý ngũ vị tạp trần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lăng Giao cùng Châu Tiết Tình rất giống. Cơ hồ cùng huyễn cảnh trong Châu Tiết Tình giống nhau như đúc. Cái này làm cho Tần Vũ không kìm lòng được liên tưởng đến Lăng Giao đến cùng Châu Tiết Tình là quan hệ như thế nào. Nếu không thế gian tuyệt đối không thể có tương tự như vậy người. Lúc này, Giao Chỉ Thánh Tử nhìn chằm chằm Tần Vũ. Kinh nghi bất định đạo. Người đã cứu ta Giao Chỉ Tông Thánh Nữ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ nhìn cũng chưa từng nhìn Giao Chỉ Thánh Tử. Cất giọng nói. Người kế tiếp, trước Giao Chỉ Thánh Tử quát Lăng Giao giọng để cho Tần Vũ phá lệ không thích. Mặc dù Tần Vũ bây giờ một lòng hỏi, nhưng tuyệt không cho phép có người tổn thương. Làm nhục Lăng Giao, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao Chỉ Thánh Tử trước đè xuống sát ý lần nữa nhô ra. Hắn nhìn chằm chằm Tần Vũ lạnh rên một tiếng. Liền bay lên trời, chờ một hồi hắn muốn người điên đẹp mắt. Kết giới lần nữa thiết lập. Đệ tứ danh thiên kiêu đi tới trong kết giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không thể không nói. Tần Vũ một quyền bị thương nặng Diệp Bàn Long khiến cho mọi người khiếp sợ sau khi càng kiêng kỵ. Thậm chí, có người nảy sinh thối ý, nghĩ tưởng buông tha đánh cuộc. Phải biết Diệp Bàn Long ở Thanh Liên Thiên Vực đạo cảnh bên dưới thực lực sợ rằng có thể xâm nhập trước Mao. Thiên kiêu mặc dù tự xưng là phi phàm, có thể có mấy cái là Diệp Bàn Long đối thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể tiền đặt cuộc đã xuống. Ai cũng không cam chịu tâm cứ thế từ bỏ. Chỉ có thể nhắm mắt lại. Ủng ủng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ủng ủng. Người kế tiếp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người kế tiếp. Người kế tiếp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ uyển như bất bại chiến thần. Mặc dù trong này cũng không thiếu thiên kiêu thực lực phi phàm. Nếu thật muốn đan đả độc đấu. Có mấy người thực lực không thể so với Tần Vũ kém. Nhưng nghĩ tại trăm hơi thở trong thời gian đem Tần Vũ ép nhận thua hoặc là đánh chết. Không người có thể làm được. Mà Tần Vũ ở vĩnh hằng thế giới trong cùng bao nhiêu thiên kiêu cuộc chiến sinh tử. Thiên kiêu tuy mạnh. Nhưng cùng vĩnh hằng thế giới thiên kiêu so với. Chênh lệch đâu chỉ một đoạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên bong tu sĩ. Đệ nhị tầng. Đệ tam tầng khách quý lầu tu sĩ mỗi cái cũng nhìn chằm chằm Tần Vũ. Không thể không nói. Bọn họ đã chết lặng. Thậm chí, bây giờ còn có người cảm giác sâu bên trong ảo mộng bên trong. Anh biến cảnh như thế nào mạnh mẽ như vậy mãnh. Đệ tam tầng đắt binh trong phòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lăng Giao ánh mắt phức tạp nhìn hung tàn Tần Vũ. Tú mâu bên trong lóe lên phức tạp và khó tin. Lúc này nàng cơ hồ có chút hoảng hốt. Cái đó biên viễn thế tục tiểu tu sĩ làm sao biết trở nên cường đại như thế? Chẳng lẽ là ở đại ma thiên đắc được đến nào đó tạo hóa sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phải như vậy, Lăng Giao tâm lý tự nói. Có thể tưởng tượng đến trước Tần Vũ nhìn mình chăm chú ánh mắt. Lăng Giao tâm lý có một phần sợ hãi ra còn có một phần thất lạc. Thân là nữ nhân trực giác của nàng rất chính xác. Nàng từ Tần Vũ trong mắt đọc lên cực kỳ phức tạp tình cảm ba động. Nói hắn là đang nhìn chính mình. Chẳng nói là đang nhìn một người khác. Chẳng lẽ, người kia dáng dấp cùng ta rất giống sao? Lăng Giao nỉ non, tâm lý không tên không thoải mái. Từng nhớ lần đầu tiên Tần Vũ nhìn chính mình cũng là vẻ mặt như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong căn phòng trước nâng cốc ngôn hoan đã sớm không còn tồn tại. Mỗi người tâm tình vô cùng nặng nề. Đặc biệt là trước còn châm chọc Tần Vũ không biết tự lượng sức mình người. Nội tâm khiếp sợ không cách nào nói rõ. So với hắn ta tưởng tượng mạnh hơn. Xanh Vương đột nhiên mở miệng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần này, còn lại thiên kiêu không có bất kỳ một người phản bác hoặc là khinh thường. Thế nhưng 15-16 tuổi thiếu niên, có lẽ là thiếu niên tâm tính hay lại là không cam lòng nói. Hắn chẳng qua chỉ là chui hư không thuyền quy củ không tử. Nếu không, chân chính đan đả độc đấu, ai thắng ai bại cũng còn chưa nói được. Nếu như chân chính sinh tử quyết chiến, sợ rằng không có mấy người có thể từ trong tay hắn sống sót. Xanh Vương lãnh đạm nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao Chỉ Thánh Tử, Bạch Y Vũ Phiến thanh niên cùng với khác thiên kiêu mỗi cái thần sắc hoảng sợ. Xanh Vương thật đúng là ngữ xuất kinh nhân a, người kế tiếp. Lúc này, Tần Vũ thanh âm truyền tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà Giao Chỉ Thánh Tử chậm chạp đứng lên. Lãnh đạm nói, ta ngược lại nghĩ tưởng gặp gỡ hắn. Nhìn là có hay không có thực lực đó. Vừa nói, Giao Chỉ Thánh Tử mở cửa phòng đi ra ngoài. Rơi trong kết giới. Ta hỏi ngươi, ngươi và ta Giao Chỉ Tông Thánh Nữ là quan hệ như thế nào? Giao Chỉ Thánh Tử nhìn chằm chằm Tần Vũ. Hùng hổ dọa người đảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta nếu không nói đây. Tần Vũ chân mày cau lại. Híp lại cặp mắt như mạch mang như vậy sắc bén. Vậy cũng chớ quái. Giao Chỉ Thánh Tử còn chưa có nói xong. Lại bị Tần Vũ cắt đứt. Mười chiêu bên trong. Nếu như ngươi còn có thể đứng ở trong kết giới. Ta liền nói cho ngươi biết. Như thế nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên bong tu sĩ đều là ngược lại hít một hơi lạnh. Ngay cả khoang thuyền xuống Giao Chỉ Tông cường giả cũng không khỏi lạnh rên một tiếng. Khẩu khí thật là lớn. Đệ tam tầng phòng tiếp khách bên trong. Lăng Giao lần nữa đeo lên cái khăn che mặt. Dưới khăn che mặt mặt đẹp hoàn toàn lạnh lẽo. Hiển nhiên đối với Giao Chỉ Thánh Tử quá độ can thiệp nàng tức giận vô cùng. Tầm thường cũng không tính. Ở chỗ này lại vẫn như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi tại sao sức lực. Giao Chỉ Thánh Tử giận quá thành cười. Một màn ánh sáng hiện lên toàn thân. Song trưởng nhanh mạnh cách không hướng Tần Vũ vỗ tới. Xuất thủ chính là một kích chí mạng. Ở song trưởng khép lại đang lúc. Hai cổ lực lượng kinh khủng tạo thành hai cổ cuồng bạo lực phá vỡ hư không. Nhanh mạnh khép lại, định đem Tần Vũ nghiền thành phấn vụn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hủy diệt, Giao Chỉ Thánh Tử lời nói chưa xong. Một cổ thế như hồng hoang mãnh thú như vậy lực lượng hung mãnh đả kích ở Giao Chỉ Thánh Tử trên lồng ngực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ủng ủng, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.